phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, đại bỉ trận chung kết, 30, xem Lâu Mộ Yên trong tay cầm màu bạc đai lưng. Ở đây đệ tử ánh mắt một đám trước nóng lên, giống như là đói khát thật lâu sói thấy được ngon nhiều nước thịt giống nhau. Chủ trọng tài đứng ra tuyên bố nói, luyện khí tỷ thí bát cực tông Lâu Mộ Yên luyện chế ra thượng phẩm thánh bảo nhất kiện. Đoạt giải quán quân, thượng phẩm thánh bảo, Lâu Mộ Yên vậy mà luyện chế ra thượng phẩm thánh bảo. Trời ạ, một gã đệ tử hưng phấn nhìn chằm chằm kia màu bạc đai lưng quát. Lục phẩm luyện khí sư mới có cơ hội luyện chế xuất ra thượng phẩm thánh bảo. Cư nhiên bị Lâu Mộ Yên này ngũ phẩm luyện khí sư luyện chế xuất ra. Ta ánh mắt không là tìm đi, có đệ tử nhu nhu ánh mắt không thể tin được nói. Một cái khác đệ tử ngắt bản thân đùi một phen. Tê, đau quá, xem ra đây là thật sự, Lâu Mộ Yên có phải không phải ẩn tàng rồi luyện khí sư cấp bậc A. Chúng ta luyện khí viện trưởng lão đều luyện chế không đi ra thượng phẩm thánh bảo. Nàng làm sao lại luyện chế xuất ra đâu? Thiên Cơ Cung một gã đệ tử nhỏ giọng nói thầm nói. Nàng hẳn là không có che giấu luyện khí cấp bậc, chỉ là vì phía trước quá mức đầu nhập, tới luyện khí không linh trạng thái, cho nên mới đưa tới kiếp vân tinh hoa rèn luyện luyện khí lô lý trung phẩm thánh bảo. Sử chi thăng cấp vì thượng phẩm ni, một gã tứ phẩm cao cấp luyện khí sư cảm thán nói. Thì ra là thế. Không nghĩ tới Lâu Mộ Yên thật sự ngũ hạng đoạt giải quán quân. Phía dưới cảm thán thanh do như thủy triều thông thường quay cuồng thật lâu không thể bình. Ổn, chủ yếu là rất rung động. Thượng phẩm thánh bảo đừng nói là ở đây đệ tử. Chính là không ít trưởng lão cùng viện chủ đều tâm động không thôi. Đặc biệt Lâu Mộ Yên luyện chế vẫn là nhất kiện phòng ngự loại thánh bảo. Ở Thiên Linh Đại Lục chính là kiếm thần cường giả trong tay đều rất khó tìm đến nhất kiện thần khí. Trừ phi là thực lực đã đến đại lục đỉnh cao nhất tồn tại kia vài vị tài tử thủ nhất kiện. Cho nên cực phẩm thánh bảo trở thành kiếm thần cường giả nhóm pháp khí. Mà cực phẩm thánh bảo cần tu vi là kiếm thánh cấp bậc thất phẩm luyện khí sư tài năng chú tạo ra. Cho nên cũng thập phần hy hữu khó được. Bởi vậy đại lục kiếm thánh cấp bậc cường giả đại đa số dùng là đều là lục phẩm luyện khí sư luyện. Chế trung phẩm cùng thượng phẩm thánh bảo. Điều này cũng là vì sao một đám ánh mắt nóng bừng nhìn chằm chằm Lâu Mộ Yên trong tay đai lưng. Duyên cớ, thượng thủ quan khán tịch, thiên tài A, ngũ phẩm cao cấp luyện khí sư vượt xa người thường phát huy luyện chế ra thượng phẩm thánh bảo. Như vậy ví dụ đã từng chỉ phát sinh ở luyện khí các tổng các chủ tiền bối trên người, kiếm tông. Một vị viện chủ trong mắt toàn là tinh quang tán thưởng nói. Dược tông viện chủ cũng không khỏi khen ngợi. Lâu Mộ Yên chẳng những luyện đan thiên phú siêu nhiên. Này luyện khí thiên phú cũng thật xuất chúng a. Nàng như vậy thuật pháp thiên phú. Ở lục tông trong hàng đệ tử. Trừ bỏ Thiên Cơ Cung nội môn đệ nhất nhân chỉ tu ngoại. Sợ là không người có thể so sánh, một khác ngoại kiếm tông viện chủ bổ sung thêm Monster Thiên Cơ. Cung viện chủ thu liễm thu hút bên trong ám sát, cười đối Phùng viện chủ chúc mừng. Phùng viện chủ, Hỏa viện chủ, các ngươi bát cực tông lần này nhưng là ra một gã tuyệt thế thiên tài. Ha ha, Lâu Nha đầu còn nhỏ, sao không được quý tông trì tu? Người cũng không nên chết sát chúng ta, Phùng viện chủ trên mặt sắc mặt vui mừng thế nào đều che. Không lấn át được, nhưng miệng lại nói khí tử người khiêm tốn lời nói. Mấy tông viện chủ thật muốn lấy roi chiều tử này lão già kia. Tuổi còn nhỏ ý tứ không phải là ở khoe ra sao. Đặc biệt Hạo Nhạc tông cùng Ngự Thú tông viện chủ trong lòng lại phiếm toan lại tức giận. Thiên Cơ Cung còn có một trì tu đến giữ thể diện. Bọn họ lần này ngũ hạng hoàn bại bát cực tông này vạn năm lão nhất. Thật sự là con bà nó mặt đều mất hết. Hạo Nhạc tông cùng Ngự Thú tông trong đó hai vị chủ sự viện chủ đều ở lẫn nhau trong mắt thấy được. Sát ý, bọn họ trong lòng biết rõ ràng. Lâu Mộ Yên như vậy toàn năng thiên tài lưu không được. bọn họ hai tông đi được tương đối gần, bởi vậy cùng Bát Cực Tông quan hệ cũng không tốt, chính là Ngự Thú Tông không có giống như Hạo Nhạc Tông. Cùng Bát Cực Tông quan hệ đã đến cơ hồ thủy hòa bất dung nông nỗi. Nhưng hai tông đều không hy vọng vạn năm lão nhất Bát Cực Tông xoay người. Dù sao Bát Cực Tông làm nhiều như vậy giới lúc tông đại bỉ vạn năm lão nhất cũng có bọn họ công lao. Chính là lần này rất ra ngoài mọi người đoán trước, Lâu Mộ Yên này trước kia cũng chưa nghe nói qua danh không dùng truyền tiểu nhân vật cứ như vậy. Không hiểu quật khởi, đánh cho bọn họ một cái trở tay không kịp. Lâu Mộ Yên luyện hóa thu phục linh hòa cấp bậc không thấp. Đối với tăng lên đan dược cùng pháp khí cấp bậc cũng không nhỏ trợ lực, Hạo Nhạc Tông viện chủ mặt. Ngoài khen ngợi, kỳ thực là vì Lâu Mộ Yên kéo thù hận, bao nhiêu cường giả đều khát vọng bản thân có thể thu phục một loại linh hòa. Nhưng không là tìm không được chính là thu phục không xong. Lâu Mộ Yên trên người linh hòa là đủ nhường không ít người mơ ước. Cho nên ở Lục Tông triển lộ nổi bật đồng thời, cũng đại biểu cho nguy hiểm mà ni như là lần trước trì tu lục hạng đoạt giải quán quân. Hắn bại lộ xuất ra linh hỏa đã bị không ít cường giả nhớ thương. Thậm chí đã từng có một vị tán sở kiếm thần ra tay với hắn muốn cướp đoạt linh hỏa. Nghe nói vẫn là Thiên Cơ Cung Thái Thượng Lão Tổ ra mặt mới giải quyết người nọ. Hỏa linh lung hơi hơi mị mị mắt hạnh. Trong mắt nhiễm một tầng băng hàn lạnh ý, Lâu Mộ Yên nãi là chúng ta Bát Cực Tông Thái Thượng Trưởng Lão thân truyền đệ tử. Nếu ai dám đánh trên người nàng linh hỏa chủ ý, ta tông tất diệt nhà hắn cả nhà, này vài câu nói rất nặng. Nhưng ở đây viện chủ đều là run lên, cũng có mấy người đem tiểu tâm tư thu liễm đứng lên. Hỏa linh lung chưa bao giờ nói mạnh miệng. Phía sau nàng đứng một gã trung giai kiếm thần thân tổ mẫu. Lại thêm vào Bát Cực Tông Thái Thượng Lão Tổ, muốn tiêu diệt ai cả nhà quả thật không là việc khó. Trọng yếu nhất là cái cô gái này lãnh tâm lãnh huyết. Hắc tâm hắc can, nhưng là một khi nhận rồi ai. Đó là tuyệt đối bao che khuyết điểm mà ni theo đại bỉ bắt đầu mỗi lần hỏa linh lung đối Lâu Mộ Yên. Bao che khuyết điểm đến xem. Nàng rõ ràng đối Lâu Mộ Yên quan tâm, nhét vào bảo hộ phạm vi, Hạo Nhạc Tông vị kia viện chủ ngượng ngùng cười cười, Lâu Mộ Yên là Bát Cực Tông thiên tài đệ tử, ai sẽ có ý đồ với nàng, trong lòng lại nôn phải chết. Thế nhưng là không triệt để tuyệt hắn tưởng trở về sau làm cho người ta đi chợ đen thả ra tin tức. Tính toán, Lâu Mộ Yên như vậy thiên tài ở lại Bát Cực Tông tương lai đối Hạo Nhạc Tông mà nói tuyệt đối là cái tai họa, hắn đáy lòng đột nhiên xẹt qua một cái kế hoạch, lấy Lâu Mộ Yên ở đại bỉ thượng như vậy thành tích. Kia đi truyền thừa nơi danh ngạch ắt phải có nàng một phần. Đến lúc đó tìm người tìm cơ hội đem đánh chết ở bên trong. Nhưng là cái không sai chủ ý. Luận võ tràng thượng thảo luận thanh cùng tán dương thanh thật lâu không thể bình ổn. Cũng có vài đạo sắc bén âm u ánh mắt đem Lâu Mộ Yên hơi thở tập trung. Lâu Mộ Yên đã sớm đem tinh thần lực bao trùm ở tại toàn bộ luận võ tràng. Đem kia mấy người nhớ ở trong lòng liền lập tức ly khai luận võ tràng. Ám thị giấu ở Lục Tông lý cấp sát thủ sao? Bên môi nàng gợi lên một cái hình như có giống như vô độ cong. Thật sự là chờ mong a. Phía trước ở Ngự Thú tỷ thí thượng tìm nhiều như vậy linh thạch bố trí trận pháp. Này không vừa biến thành người nghèo còn có nhân chủ động đưa tiền tới cửa. Ám thị đầu danh thật sự là cái người tốt, biết nàng tối thiếu linh thạch liền phái người đưa tới. Ở mật tu luyện Bạch Phi giao tiếp đến một chương truyền âm phù. Đường Đắc biết Lâu Mộ Yên đoạt được luyện khí quán quân khi trong mắt âm độc sát khí mãnh liệt mênh mông, nàng vươn tay trưởng mở ra, trong lòng bàn tay còn có một viên mễ lạp lớn nhỏ thâm lục sắc dùng trăm loại kịch độc ngưng tụ mà. Thành tinh thạch, nàng hít sâu một hơi, hai tay hợp nhất, dùng linh hỏa tiếp tục luyện hóa, ngày mai chính là nàng triệt để đem Lâu Mộ Yên đánh rớt bụi bặm cơ hội. Nàng nhất định không thể thua. Hết chương.